Long Phù, chương 195, 195, đồng ý nộp thuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Huyền Vũ Bảo Bảo, thực lực e rằng vượt qua 18 biến đại đạo kim đan cấp bậc cường giả. Lâu Bái Nguyệt Tử quan sát kỹ một lúc, nhưng nó hiện tại nhưng là vô thượng bảo bối. E rằng tiên đạo trưởng giáo đều sẽ đổ xô tới. Nếu có Văn Hồng nhân vật như vậy bắt đi nó, e rằng nó là không cách nào chống đối. Hơn nữa Huyền Vũ thần thú đối với yêu tộc càng có tác dụng cực lớn. Vạn Long Sào nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến đem nó bắt đi. Điểm ấy ta cũng lo lắng. Nhưng tốt xấu hiện tại ấp đi ra, so với ban đầu mạnh hơn rất nhiều. Cổ Trần Sa nhìn chung quanh một chút pháo đài. Ngay khi Huyền Vũ Bảo Bảo ấp đi ra trong nháy mắt, tiên khí đại thịnh, đem pháo đài mặt đất cùng vách tường, còn có dưới nền đất nơi sâu xa hoàn toàn biến thành tử tinh màu sắc. Đặc biệt là dưới lòng đất, xuất hiện rất nhiều đường nối, uốn lượn vặn vẹo, dường như mê cung. Ở cái kia mê cung nơi sâu xa, cũng đâu đâu cũng có lượng lớn tiên khí kết tinh, tạo thành trận pháp, Huyền Vũ chi xào gần như thành mô hình. Ta cũng không sợ, ta liền ở ngay đây xây tổ, ở xào huyệt bên trong, ai cũng đừng nghĩ bắt ta. Huyền Vũ Bảo Bảo bốn phía nhìn một chút, đem đầu co vào đi. Phụ thân, ta sẽ xuyên xuống lòng đất nơi sâu xa, kế tục xây tổ. Trong lòng đất, người xấu muốn bắt ta không có dễ dàng như vậy. Còn có, phụ thân tìm cho ta thiên tài địa bảo lại đây. Hoặc là các loại pháp bảo. Ta có thể đem pháp bảo chuyển hóa, làm cấu tạo xào huyệt công cụ. Pháp bảo, Cổ Trần Sa đem giết chết tam đại man vương. Còn có Lôi Thú Vương một ít pháp bảo. Thậm chí Lôi Thú Vương thi thể đều lấy ra. Xoạch xoạch. Huyền Vũ Bảo Bảo 3 lần 2 trừ 2 toàn bộ nuốt xuống. Cũng không biết nó khẩu vị làm sao lớn như vậy. Cổ Trần Sa biết, ở Huyền Vũ Bảo Bảo trong cơ thể có thiên nhiên không gian. Các loại pháp bảo ngươi cũng có thể thôn. Lâu Bái Nguyệt kinh ngạc nói. Mỗi món pháp bảo đều trải qua tu sĩ vô số tâm huyết luyện thành. Thêm vào rất nhiều thiên tài địa bảo. Những thứ này đều là chất phác tinh khí. Ta nuốt sau khi có thể tiêu hóa hết, phân giải thành nguyên lai thiên tài địa bảo. Nhưng là trợ xào thứ tốt đây. Này xào huyệt hiện tại còn không kiên cố. Huyền Vũ Bảo Bảo vèo một cái. Từ tế đàn xuyên xuống. Trực tiếp đến dưới nền đất. Cũng không biết chạy đi đâu. Lâu Bái Nguyệt phân ra thần niệm. Triển khai linh hồn xúc tu thủ đoạn. Theo tế đàn kia phía dưới to bằng nắm tay hang động quan sát qua đi. Liền phát hiện Huyền Vũ Bảo Bảo trong lòng đất loạn xuyên. Thật sự tựa hồ đang đắp nặn cái gì. Huyền Vũ Bảo Bảo đem nuốt xuống bảo bối phun ra. Hóa thành cháy nhảy. Bất kỳ bảo bối cũng có thể bị tiêu hóa. Nhưng bảo bối bản thân một ít huyền diệu tinh khí lại còn ở. Huyền Vũ chúc nước. Nước có thể trơn bóng vạn vật. Huyền Vũ bản thân cũng là luyện chế pháp bảo cao thủ. Đây là tới tự với viễn cổ thần thú truyền thừa. So với vạn bảo huyền môn thủ đoạn càng cao minh hơn. Nhưng loại thủ pháp này học tập không đến. Nó là dựa vào trong cơ thể mình bản mệnh chân thủy đến hòa tan bảo bối. Lâu Bái Nguyệt quan sát nửa ngày. Thượng cổ tứ tượng thần thú mỗi người đều là luyện chế bảo bối cao thủ. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long không cần phải nói. Bản thân liền là thu thập bảo bối mê đặc tính. Bạch Hổ thuộc tính vì là kim, am hiểu nhất thần binh lợi khí. Chu Tước trúc hỏa, càng là nung nấu vạn vật. Sau đó ngươi thành này bảo bị Huyền Vũ không ngừng cô đọng. Cấu tạo sao huyệt, chỉ sợ ta đều không vào được. Cổ Trần Sa cũng cảm giác pháo đài căn cơ biến hóa. Biết có một con Huyền Vũ mỗi ngày xây tổ, nơi này biến hóa sẽ biến chuyển từng ngày, tương lai có thể chính là chân chính vững chắc căn cơ. Điều này cũng không phải sức mạnh của chính mình. Đúng rồi, cái kia La Tu nói sẽ đến Tĩnh Tiên Ti nộp thuế, đồng thời dâng lên danh sách, Đây là chúng ta Tĩnh Tiên Ti cái thứ nhất hàng phục tông môn. Không biết thu thuế có bao nhiêu. Dù cho lại thấp hèn tiên đạo tông môn cũng phì đến nước mỡ. Huống hồ La Tu Tam Cực Tông vẫn là nhị lưu tông môn. Lâu Bái Nguyệt cảm thấy cùng cổ Trần Sa tu hành đã có một kết thúc. Chúng ta thực lực bây giờ tiến nhanh. Tĩnh Tiên Ti cũng là nên bắt tay vào làm. La Tu người này mặc kệ hắn có thật lòng không nương nhờ vào. Cũng phải cho tiên đạo huyền môn dựng nên một cái hình tượng. Đi thôi, chúng ta về Tĩnh Tiên Ti. Đem người này cũng mang đi. Lỗ Lỗ cắp cái này phân thân Lê Diệu Dương vẫn còn ở nơi này. Hắn triệt để quy y, giống như Nghĩa Minh nghe lời. Cổ Trần Sa gật gù. Ta ở đây bố cục dưới. Hỏi một chút đất phong bên trong tình huống. Dứt lời, hắn đem Tiểu Nghĩa, Nghĩa Minh gọi tới. Tỉ mỉ hỏi dò đất phong bên trong tài chính vận chuyển. Các loại thu hoạch, tài chính, nhân tài, thương mại, kinh tế vân vân, đầy đủ hỏi nửa ngày. Cảm thấy phát triển vẫn tính thỏa mãn. Tiểu Nghĩa cũng là tinh thần sảng khoái. Hắn dùng cái viên này long đan. Đã trở thành thiên tài. Toàn bộ đất phong vận chuyển hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Chớ nói chi là có Nghĩa Minh loại này kinh nghiệm phong phú hạng người liên thủ. Toàn bộ đất phong bên trong kinh tế là ngay ngắn rõ ràng. Từng bước tăng cường. Phồn vinh cường thịnh. Ra. Hiện tại chúng ta đất phong bên trong thu vào có 5 cái bộ phận khởi nguồn. Thứ nhất là y quán đan dược. Đệ nhị là trồng trọt. Đệ tam là nuôi trồng. Đệ tứ là luyện chế đao kiếm áo giáp chờ bảo bối. Đệ ngũ là thương mại thu thuế. Tổng hợp gộp lại, mỗi tháng gần như là chừng 3.000 vạn. Đương nhiên, đây không tính là chúng ta pháo đài bên trong sản xuất hỏa tảo cùng tử thanh tiên đào. Tiểu Nghĩa bẩm báo, y quán đan dược thu vào. Tự nhiên là Vương Chỉ cùng Lam Quách cổ độc tông làm ra tạo các loại đan dược. Đây là đầu to, cái khác trồng trọt cùng nuôi trồng. Là do man tộc nô lệ cùng lục đại thiên niên cốt yêu hoàn thành. Man tộc nô lệ vốn là không tốt quản lý. Nhưng có lục đại thiên niên cốt yêu trấn áp. Mỗi người đều phục thiếp thiếp. Man tộc trong xương cốt xem thường nhân loại. Nhưng đối với cốt yêu loại này sinh vật khủng bố nhưng cực kỳ sùng bái cùng sợ hãi. Hơn nữa ngàn năm cốt yêu đi ngang qua Bảo Minh Nhi luyện chế sau khi. Trí tuệ tăng cường, làm việc vĩnh viễn không thôi. Khai khẩn, trồng trọt, bắt giữ đại lực man ngưu tiến hành nuôi trồng. Xây dựng phòng ốc, con đường, mương máng, đưa tới dòng sông. Loại này công trình đều toàn bộ một người làm. Bù đắp được 100 vạn lao lực. Chính vì như thế, trồng trọt cùng nuôi trồng hai hạng thu vào tăng vọt. Còn luyện chế đao kiếm áo giáp chờ bảo bối thu vào. Nhưng dù sao khá là như. Đó là Bảo Minh Nhi phân viện bên trong học đồ gây nên. Cạnh tranh lực căn bản không sánh bằng Thiên Công Viện. Bất quá cổ Trần Sa vẫn là phái người học tập. Có ít nhất kiến thức căn bản sau đó. Đất phong bên trong sẽ không thiếu hụt thợ thủ công người có nghề mới. Mỗi tháng thu vào 30 triệu. Lâu Bái Nguyệt nghe xong gật đầu liên tục. Này đã là phi thường ngơ ngác con số. Hầu như tương đương với hết thảy hoàng tử đất phong tổng thu vào. Này kỳ thực cũng đều là cái kia 6 con ngàn năm cốt yêu sáng tạo. Cổ Trần Sa nói. Bất Chu Cung bị Văn Hồng thu lấy. Trấn áp ma vực liền hiển hiện ra. Sẽ có thật nhiều ma quỷ đi ra. Đến thời điểm chúng ta nhiều thu lấy một ít ngàn năm cốt yêu làm con rối. Có thể làm bao nhiêu sự tình. Đây là tự nhiên. Yêu ma quỷ quái cũng phải vật tận dụng. Lâu Bái Nguyệt nhìn thấy cổ Trần Sa bố trí kỹ càng đất phong bên trong tất cả. Trước tiên bay lên. Hướng về Tĩnh Tiên Ti Nha Môn mà đi. Cổ Trần Sa cũng tự nhiên theo ở phía sau. To lớn Tĩnh Tiên Ti Nha Môn đứng vững ở man hoang phía trên vùng bình nguyên. Nguy nga bất phàm, nhưng lúc này cái này Nha Môn mới nhất thành lập, còn chưa có thành quả. Trong triều đình ở ngoài rất nhiều thế lực đều ở chế giễu. Bởi vì dù cho là lại thận trọng người đều biết, hướng về tiên đạo thu thuế chuyện này. Bằng ba người căn bản là không có cách hoàn thành. Hai người rơi vào tĩnh tiên ti bên trong. Lập khắc liền có người tới thỉnh an. Là Long Tại Phi cùng Lâu Hoài Nguyệt. Hai vị ti chủ đại nhân. Tam Cực Tông Tông chủ La Tu. Còn có Tẩy Kiếm Môn. Liệp Ma Giáo. Thú Nguyên Đường bốn vị này tiên đạo tông môn trưởng giáo đã sớm đến đây. Nhưng bởi vì hai vị ti chủ còn đang bế quan tu hành. Vì lẽ đó vẫn ở lại chỗ này. Trước mắt Hoa Thân Vương chính ở chiêu đãi bọn hắn. Long Tại Phi đầu tiên hành lễ bẩm báo. Hắn nhất cử nhất động. Có quy tắc, có pháp luật, nghiêm túc cẩn thận, nuôi thành khí độ. Cái thế kỳ tài chính là cái thế kỳ tài. Tu vi mỗi ngày đều không giống. Quả thực chính là nằm cũng có thể lên cấp. Lâu Hoài Nguyệt càng là sâu không lường được. Dẫn ta đi gặp bọn họ. Lâu Bái Nguyệt vung tay lên. Đi tới tĩnh tiên ti nha môn chính sảnh đại sảnh. Liền nhìn thấy bốn cái tiên đạo tông môn tông chủ ngồi ở cùng lão tư uống trà tán gẫu. 19 cùng Bái Nguyệt đến rồi. Lão tư nhìn thấy hai người đi vào. Nhất thời đại hỉ. Lại nhìn hai người khí sắc. Chúc mừng, các ngươi tu vi tiến nhanh. Ta xem coi như lần thứ hai gặp phải cái kia Tiêu Viêm cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Nghe thấy câu nói này, La Tu chờ người nhìn lẫn nhau. Sắc mặt đột biến, đồng loạt đứng thẳng lên. Tham kiến ti chủ, không cần đa lễ. Lâu Bái Nguyệt cùng Cổ Trần Sa ngồi xuống. Lão Tứ. Ngươi cùng bọn họ tán gẫu đến gần đủ rồi. Đúng, lão tứ chức vị còn ở Lâu Bái Nguyệt bên dưới. Thấy tình huống như vậy mới nói. Bốn vị này 5 ngày trước liền đến nơi này. Mang tới chính mình môn phái danh sách. Còn có hẳn là giao nộp thu thuế. Vì thế ta còn chuyên môn đi bọn họ sơn môn kiểm kê. Phát hiện nói không uổng. Ti chủ, đây là thu thuế danh sách cùng danh sách. Long Tại Phi đưa lên danh sách, Lâu Bái Nguyệt nhìn kỹ, đưa cho Cổ Trần Sa cũng nhìn, lúc này mới khép lại. Này thu thuế danh sách không ít, đều là các loại vật liệu trái cây linh lương, còn có kim ngân ngọc thạch cùng vài món bảo bối, gộp lại có giá trị không nhỏ, hầu như tương đương với mấy châu cả năm thu thuế. Tiên đạo huyền môn quả nhiên không giống người thường. Nếu là viễn cổ 72 tông môn đồng ý giao nộp thu thuế. Người trong thiên hạ nơi nào còn có thể chịu đói. Dù cho nhân khẩu tăng cường vạn lần đều là điều chắc chắn. Này bốn cái môn phái. Bất quá là tiên đạo bên trong nhị tam lưu. Thậm chí 4, 5 lưu. Còn kém rất xa 72 tông môn bất luận cái nào 1%. Cổ Trần Sa quan sát mấy người này. Ngoại trừ La Tu mạnh nhất ở ngoài, những người khác đều là đạo cảnh cửu biến, 10 biến nhân vật, tu vi tuy ở thế tục bên trong hầu như vô địch, ở tiên đạo bên trong cũng chỉ có điều là trung đẳng. Bất quá, có thể ở tiên đạo bên trong khai tông lập phái, thấp nhất đều phải yếu đạo cảnh cửu biến Lưu Ly Ngọc Thân. Tiên đạo 5 tháng dài đằng đẵng, chỉ là 100 năm, thoáng qua liền qua. Chỉ có Lưu Ly Ngọc Thân có 300 năm tuổi thọ. Mới có thể miễn cưỡng làm ra cái môn phái đến. Khai tông lập phái mục đích chủ yếu là tìm tới cái đồ đệ tốt. Nói không chắc chính mình liền thơm lây. Ở trong lịch sử, có chút môn phái nhỏ. Vốn là muốn tiêu diệt vong. Trưởng giáo tuổi thọ đã hết. Lại đột nhiên tìm tới cái thế kỳ tài làm đệ tử. Đệ tử kia tu vi tăng nhanh như gió. Ngăn ngắn mấy chục năm được rất nhiều kỳ ngộ, lại đem môn phái phát dương quang đại, thậm chí trợ giúp sư phụ kéo dài tuổi thọ. Như vậy ví dụ chỗ nào cũng có, nhân gian quyền thế muốn tập chúng, tiên đạo tông môn cũng giống như vậy. Chư vị lần này đồng ý nộp thuế, cũng đồng ý để triều đình kiểm kê tông môn, chủ động quy y quả thật lớn thiện. Lâu Bái Nguyệt suy nghĩ một chút. Các ngươi bốn vị liền tạm thời không cần đi. Đợi được lên triều, ta mang bọn ngươi lên điện. Tự mình gặp mặt hoàng thượng. Tất có khen ngợi. Còn có, các ngươi đừng tưởng rằng triều đình chỉ là vơ vét. chúng ta tĩnh tiên ti nhiệm vụ chủ yếu vẫn là điều giải tiên đạo phân tranh. Bốn người các ngươi môn phái, hiện tại là thuộc về triều đình. Nói vậy cũng có rất nhiều khó khăn việc. Bẩm báo triều đình có thể vì các ngươi giải quyết. Nói một chút các ngươi khó xử đi. Lâu Bái Nguyệt biết, tiên đạo tông môn cũng nhược nhục cường thực. Tiểu nhân, nhỏ bé tiên đạo tông môn thường thường bị diệt. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.